Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 200. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Cố Cửu mua ma pháp thảo, ma nữ cơm nắm, ma pháp trận, ma pháp trung chờ đồ vật, đem sở hữu tích phân hoa đến không sai biệt lắm, liền rời đi xương xám không gian. Trở lại vô giới thành khi, Cố Cửu là xuất hiện ở Nguyệt Lãm Loan tiểu khu trong phòng. Chân trước mới vừa đứng yên, đã bị một đôi tay gắt gao mà kéo vào một cái hơi lạnh ôm ấp. A Tật, nàng cười hồi ủng hắn. Lúc này hai người ngồi ở trên sofa, nhân ôm nhau tư thế. Nàng đem hắn đè ở sofa đệm dựa thượng. Cố Cửu thò lại gần, hôn hôn hắn mặt, ở hắn có chút ý động mà thân lại đây khi, bị nàng duỗi tay ngăn trở. Sau đó nghe được điềm mỹ ôn nhu thanh âm hết sức dụ hoặc mà nói. A Tật, cùng ta cùng nhau tắm rửa. Lục Tật bị nàng kéo vào phòng tắm. Phòng tắm môn phanh mà đóng lại, che lại bên trong phong cảnh. Chỉ có thể xuyên thấu qua kia ồ lên tiếng nước, mơ hồ nghe được nào đó khác thường động tĩnh. Cái này tắm giặt sạch 2 cái giờ. Cố Cửu cả người da thịt bị hơi nước huân đến đỏ bừng, như một khối không tì vết mỹ ngọc, lười biếng mà bị tùy ý bọc áo tắm, lộ ra rắn chắc ngực nam nhân ôm đi ra ngoài. Nam nhân đem nàng phóng tới trên giường khi, nàng kéo lấy hắn áo tắm, đem người kéo đến trên giường. Đương nhiên, người nào đó cũng thực thuận theo là được. Hai người ngã vào trên giường sau, Cố Cửu ăn vạ trong lòng ngực hắn. Eo đau, nàng thanh âm có vài phần khàn khàn, nghe tới tựa như làm nũng. Lục Tật duỗi tay vì nàng mát xa eo, đột nhiên nhớ tới trước kia nàng ám chỉ mà đề qua vài lần. Nữ nhân eo rất quan trọng, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, xác thật rất quan trọng, yêu cầu hảo hảo mà che chở. A Tật, tưởng cái gì đâu, người eo, hắn thanh âm hơi đốn, cúi đầu xem nàng, thấy nàng cười khanh khách mà nhìn qua. Đuôi lông mày khóe mắt còn tàn lưu một chút xuân ý giạt giáo. Mỹ lệ phong tình ở trên mặt nàng triển lộ không bỏ sót. Chọc người hà tư, hắn trong lòng dâng lên một loại bá đạo độc chiếm dục. Như vậy đại tiểu thư, chỉ có hắn có thể nhìn thấy. Hắn không cho phép trừ chính mình ngoại người thứ hai nhìn đến. Cố Cửu sóng mắt lưu động, trên mặt lộ ra một cái nhìn như tốt đẹp, kỳ thật phi thường ác liệt tươi cười. Nàng thò lại gần hôn hôn hắn, bởi vì khẩn trương trên dưới hoạt động hầu kết, không khách khí mà cắn một ngụm, hàm hồ mà nói, ta eo lực vẫn là rất lợi hại, đều do trước kia bị thương đến. Lục Tật giờ khóc giờ cười, nhưng cũng minh bạch nàng tính cách chính là như thế. Đây là một cái bản tính phi thường kiêu ngạo nữ nhân, rất ít sẽ ở nào đó sự thượng nhận thua, liền tính loại này thời điểm cũng không ngoại lệ. Hắn ôn nhu nói, ân, rất lợi hại, người đều có thể ở mặt trên. Nói xong lời cuối cùng, hắn ngược lại có chút ngượng ngùng. Trước kia nàng không biết hắn là nam nhân khi, nàng nói qua muốn ở mặt trên. Tuy rằng hiện tại đã biết, nhưng đại tiểu thư vẫn là thích ở mặt trên. Lục Tật tự nhiên nghe nàng, chỉ cần nàng không mệt liền hảo. Nhưng là phần lớn thời điểm, hắn vẫn là bởi vì quá mức kích động, không cẩn thận phóng túng chút, liền làm nàng thừa nhận đến vất vả chút. Này đó đại tiểu thư là không thừa nhận. Nàng cảm thấy chính mình rất lợi hại, có thể đem hắn áp bức đến giọt nước không dư thừa. Trên eo bùn rùn hòa hoãn đến không sai biệt lắm, đại tiểu thư lại không an phận lên. Mới từ trò chơi thế giới ra tới, người chơi tinh thần mệt mỏi lại phấn khởi, yêu cầu giải quyết cùng phát tiết, làm chính mình có thể nhanh chóng khôi phục lại. Dĩ vãng Cố Cửu đều là trực tiếp hồi thế giới hiện thực ngủ một giấc, cùng người nhà ở chung, đem sở hữu cảm xúc dần dần mà kiềm chế xuống dưới. Hiện tại có bạn trai, đương nhiên là tìm bạn trai cùng nhau làm vận động giải quyết. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì rất nhiều người chơi đều thực thích dùng phương thức này tới giải quyết, bởi vì thật sự rất hữu dụng, cũng thực sảng khoái. Ngày hôm sau, Cố Cửu tinh thần tỏa sáng mà ở phòng ngủ chính giường lớn tỉnh lại. Cửa phòng không có quan, trong không khí tràn ngập một cổ đồ ăn mùi hương, câu đến nàng thèm trùng đều ra tới. Cho dù thân thể còn có chút mỏi mệt, vẫn là kiên trì bò lên giường. Lục Tật tính thời gian tiến vào, thấy nàng ủng bị ngồi dậy, quay đầu chiều chính mình mỉm cười. Hắn ánh mắt hơi ảm, đi qua đi đem nàng bế lên, gắt gao mà nạp ở trong ngực. Cố Cửu đôi tay ôm lấy cổ hắn, cả người oa ở trong lòng ngực hắn. Loại này khó được chim nhỏ nép vào người cũng không có làm đại tiểu thư có vẻ nhược thế. Nàng tựa như quyền bính nắm nữ vương, đương nhiên mà hưởng thụ người yêu hầu hạ cùng sủng ái. Làm người yêu Lục Tật cũng thực nguyện ý sủng hắn đại tiểu thư. Rửa mặt qua đi, Lục Tật ôm nàng đến dưới lầu nhà ăn. Phô màu trắng khăn trải bàn, trên bàn cơm bày hơn phân nửa bàn đồ ăn. Đều là kiểu Trung Quốc bữa sáng. Có huân có tố, dinh dưỡng phong phú. Ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất ngoại chiếu vào, cả phòng sáng sủa. Cố Cửu ngồi ở trước bàn, một bên hưởng thụ mỹ vị bữa sáng, bên người còn có lớn lên ở nàng thẩm mỹ thượng mỹ nam tử làm bạn. Cảm thấy đây mới là người quá nhật tử. Hai người hưởng thụ khó được thích ý thời gian. Bữa sáng qua đi, Cố Cửu oa ở trên sofa, Lục Tật xử lý trên ban công bồn hoa thực vật. Hai người ngẫu nhiên liếc nhau, ánh mắt mấy dục rào ở bên nhau. Trong không khí tràn ngập ấm áp hơi thở, tựa như ánh mặt trời phơi ở chăn thượng lưu lại hương vị. Cố Cửu mở ra người chơi mặt bàn, nhìn đến vài cái bạn tốt phát tới tin tức. Đầu tiên là Xài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tác. Tối hôm qua tìm nàng đi Kim Bích Huy Hoàng uống rượu ăn khuya, thấy nàng vẫn luôn không có đáp lại, biết nàng nhất định là cùng Lục Tật quá hai người thế giới. Xài Dĩnh Dĩnh bỡn cợt lên, không thuận theo không buông tha mà quấy rầy hồi lâu. Có lẽ là thấy nàng không để ý tới, cuối cùng rốt cuộc nhận mệnh, không hề quấy rầy. Tiếp theo là Nguyễn Viên, Vạn Tinh Châu đám người tin tức. Bọn họ cũng đều biết nàng hôm nay muốn vào trò chơi thế giới, có chút lo lắng, muốn xác nhận nàng thuận lợi mà rời đi trò chơi thế giới. Cố Cửu cho bọn hắn đã phát báo bình an tin tức. Trừ bỏ những người này ngoại, còn có vài cái thỉnh cầu thêm vì bạn tốt tin tức. Đúng là lần này tiến vào Eo La trấn nhỏ, các người chơi phát lại đây cho nàng. Trong đó có Hoác Đình, Mina, An Ngói, Ellen đám người. Cố Cửu nhất nhất thông qua. Mới vừa thông qua, liền nhận được đến từ Hoác Đình tin tức. Cố Cửu, chúng ta tâm sự. Hoác Đình hiển nhiên vẫn luôn đang đợi Cố Cửu thông qua hắn bạn tốt nghiệm chứng. Ở nàng thông qua khi, trước tiên liền phát tin tức lại đây. Cố Cửu tùy ý mà trở về một câu, ở địa phương nào liêu, Hải Thị. Ta hiện tại đã ở Hải Thị. Cố Cửu hơi hơi nhướng mày. Chẳng lẽ tối hôm qua rời đi trò chơi thế giới sau, Hoác Đình liền trực tiếp từ kinh thị chạy tới Hải Thị. A Cửu, làm sao vậy? Lục Tật vì ban công bồn hoa tu chỉnh xong, lại cho chúng nó rót thủy. Trở lại phòng khách, thấy Cố Cửu nhìn chằm chằm người chơi mặt bàn, không khỏi hỏi thanh. Hắn trực giác xưa nay nhạy bén, đặc biệt là đề cập đến Cố Cửu khi, sẽ có một loại gần như bản năng trực giác. Cố Cửu chiều hắn cười cười, nói, A Tật, ta phải về thế giới hiện thực một chuyến, là Hoác Đình tìm ngươi. Lục Tật hiểu rõ mà nói. Cố Cửu ân một tiếng, hắn đã đi vào Hải Thị, ở Hải Thị chờ ta, như thế nào không chừng ở vô giới thành. Lục Tật giống như lơ đãng hỏi, kỳ thật trong lòng rõ ràng, Hoác Đình ước nàng ở Hải Thị gặp mặt, mục đích đó là vì tránh đi hắn. Cố Cửu cũng rất rõ ràng, nàng đứng lên, đôi tay ôm lấy cổ hắn, nhón chân hôn hôn hắn môi, ôn nhu nói, ta đi cùng hắn thấy cái mặt, hỏi hắn một chút việc, thực mau liền sẽ trở về. Nàng tươi cười điềm mỹ ôn nhu, cặp kia nhiễm hôi ế đôi mắt giống che một tầng sương mù lụa mỏng, mỹ đến kinh tâm động phách, phàm là xuất hiện ở trên người nàng sở hữu khuyết tật, đều sẽ chuyển vì một loại làm người kinh diễm tốt đẹp. Nhìn thấy quen tục, không tự chủ được mà đắm chìm ở nàng chế tạo ra tới ôn nhu cùng tốt đẹp bên trong. Lục Tật phát hiện chính mình rất khó cự tuyệt nàng, chỉ cần nàng chiều chính mình cười một cái, hắn liền không biết cố gắng mà đầu óc choáng váng. Nàng nói cái gì đều hảo. Cuối cùng, Hắn dung túng chính mình bóp chặt nàng mềm mại eo thon. Hung hăng mà hôn lấy nàng. Vỗ về nàng mềm mại môi. Khàn khàn mà nói. Hôm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều. Ta tự mình xuống bếp. Hảo A, Cố Cửu thực mau liền rời đi Vô Giới Thành. Nhìn nàng sau khi biến mất. Lục Tật mặt vô biểu tình mà đứng ở nơi đó trong chốc lát. Xoay người rời đi Vô Giới Thành. Hắn trở lại ám điện. Ám điện không hề hắc ám. Sáng ngời ánh nến quanh co khúc khuỷu mà đi. Toàn bộ đại điện rộng lớn bao la hùng vĩ. Lại cũng lạnh băng tịch mịch. Cũng không thích hợp thích quần cư nhân loại cư trú nơi. Một con giấy ếch xanh từ trong hư không nhảy ra. Giấy ếch xanh há mồm. Từ trong miệng phun ra một khối màu xám mảnh nhỏ. Kia màu xám mảnh nhỏ tựa hồ còn có ý thức. Cảm giác được kia không chỗ không ở cường đại áp bách cùng nguy cơ. Trước tiên chạy nhanh hướng hư không ngoại bay qua đi. Dục muốn chạy trốn ly này đáng sợ địa phương. Nam nhân vươn tay. Ra bên ngoài trốn màu xám mảnh nhỏ không tự chủ được mà chiều hắn bay qua đi. Dừng ở hắn đầu ngón tay thượng. Hắn rũ mắt xem xét này cái màu xám mảnh nhỏ. Màu xám mảnh nhỏ. Một đoàn màu đen đồ vật không tiếng động mà hò hét. Dãy dụa, ngẫu nhiên có thể nhìn đến bóng người hình dáng. Nếu ma nữ eo la ở chỗ này, tuyệt đối có thể trước tiên nhận ra này đoàn không ra hình người màu đen chi vật. Đúng là đã từng ở A ở đại lục nhấc lên chiến tranh cùng tai nạn ma quỷ. Các người chơi rời đi trò chơi giờ quốc tế, lại lần nữa chập trốn ma quỷ bị mang đi. Nam nhân chăm chú nhìn nó sau một lúc lâu, cuối cùng cảm thấy không thú vị. Đem nó ném vào hư không chỗ quy tắc chi hải. Quy tắc chi hải nhân này cái màu xám mảnh nhỏ. Lại lần nữa nhấc lên một trận gợn sóng. Canh giữ ở quy tắc chi hải ngoại bán thần nhóm phá lệ bình tĩnh mà tưởng. Không biết lần này lại là cái nào trò chơi thế giới boss suối quẩy. Bị vị kia ném vào quy tắc chi tàu biển hồi. Ngồi ở cao cao vương tọa thượng. Nam nhân thần sắc càng thêm tối tăm. Hắn dùng màu hồng phấn giấy chiết mấy chỉ tiểu động vật. Tiểu động vật rơi xuống đất tức động. Làm như nhận thấy được chủ nhân tâm tình không tốt. Chúng nó ở vương tọa trước vui sướng mà nhảy lên vũ. Muốn làm hắn vui vẻ. Nam nhân nhìn một lát. Bỗng chốc đứng lên. Vui vẻ là không có khả năng vui vẻ. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy khó chịu lại nín thở. Dựa vào cái gì Hoắc Đình có thể cùng nàng ở thế giới hiện thực gặp mặt. Hắn lại muốn trốn ở chỗ này miên man suy nghĩ. Quá xong năm sau, vì phương tiện tiến vào Vô Giới Thành, Cố Cửu lại trụ đến làng đại học phụ cận chung cư. Người nhà họ Cố cũng không yên tâm làm nàng một người trụ. Nhưng cũng không nghĩ quá phản đối. Sợ làm nàng nghĩ lầm bọn họ đều đem nàng trở thành người tàn tật. Đành phải phái cái người hầu cùng qua đi. Phụ trách quét tước phòng ở. Vì nàng chuẩn bị tam cơm. Cố Cửu không ý kiến, chỉ làm người hầu chuẩn bị tốt tam cơm có thể, mặt khác thời gian cũng không dùng vẫn luôn đãi ở nàng ở chung cư. Từ Vô Giới Thành ra tới, Cố Cửu thay đổi một thân thích hợp ra ngoài quần áo. Mới ra môn, di động vang lên tin tức nhắc nhở thanh, Cố Cửu lấy qua di động tiến đến trước mặt xem xét. Phát hiện là Hoắc Đình phát lại đây tin tức, ước nàng ở Thanh Trúc Ốc gặp mặt. Nàng khẽ cười hạ, trở về một cái, hảo, vừa qua khỏi xong năm, đúng là xuân hàn xe lạnh là lúc, ngẫu nhiên còn sẽ có vũ tiết thời tiết, phá lệ rét lạnh, Cố Cửu ăn mặc áo khoác đi vào Thanh Trúc Ốc, trên cổ vây quanh một cái ô vuông lam khăn quàng cổ, trang điểm tố nhã nhu hòa, xinh đẹp điển nhã ngũ quan, cao gầy thon dài dáng người. Trước tiên liền hấp dẫn Thanh Trúc Ốc khách nhân chú ý, A Cửu. Trương Tĩnh Di đi tới. Kinh hỉ hỏi, ngươi hôm nay như thế nào lại đây? Cố Cửu chiều nàng cười một cái. Một bên cởi xuống khăn quàng cổ. Hẹn người, người nọ kêu, A Cửu. Nghe thế thanh âm, Trương Tĩnh Di ngẩng đầu xem qua đi. Nhìn thấy lẳng lặng mà đứng ở đi thông Thanh Trúc Ốc lầu 2 cửa thang lầu chỗ nam nhân. Con lai thâm thúy anh tuấn diện mạo, trên người có một loại ngang nhiên lại độc đáo khí chất. Giơ tay nhấc chân gian tận hiện yêu nhã khí độ, như là một vị hào môn quý công tử. toàn thân đều có một loại mê người cùng hoặc nhân hơi thở. Nữ nhân chỉ cần xem một cái, liền có thể vì này thuyết phục. Trương Tĩnh Di có chút ngốc. Vừa rồi vị này con lai soái ca vào tiệm khi, nàng cho rằng chỉ là bình thường khách nhân. Âm thầm tán thưởng hắn được trời ưu ái bề ngoài cùng khí chất. Không nghĩ tới thế nhưng là Cố Cửu ước người. Cố Cửu bao lâu nhận thức như vậy chất lượng tốt soái ca. Cố Cửu chiều bạn tốt nói. Ta ước người tới. Ta cùng hắn đến trên lầu nói điểm sự. Ngươi đừng làm cho người đi lên. Thanh trúc ốc lầu 2 so lầu 1 càng thanh nhã u tĩnh. Là cái thích hợp chỗ nói chuyện. Trương Tĩnh Di ứng một tiếng. Đang muốn đỡ nàng qua đi. Phát hiện nàng đã thẳng nhấc chân hướng chỗ đó đi. Bước đi kiên định lại tự nhiên. Giống như người bình thường. Cố Cửu đi vào thang lầu trước. Chiều đứng ở nơi đó Hoắc Đình nói. Đi thôi. Chúng ta đi lên ngồi. Hoắc Đình ân một tiếng. Ánh mắt rơi xuống trên mặt nàng. Tác giả có lời muốn nói. Tân một năm. Tiếp tục cùng các ngươi cùng nhau nỗ lực về. Năm nay hy vọng có thể kết thúc bao gồm này bộ ở bên trong tam bộ tác phẩm. Đại gia cùng nhau cố lên. Quảng cáo. Cách chương.